Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, lớn gan suy đoán. Nhìn xem vui sướng cô Phi Yến, quân cửu thần vẫn là mở miệng. Chuyện gì, vui, vẻ như vậy, cô Phi Yến liền tranh thủ hôm nay bản thân như thế nào hù dọa. Bức bách Hàn, ngu nhi sự tình nói hết ra. Đương nhiên, có chút không thể nói chuyện. Nàng, một chữ đều không nói. Ta phỏng đoán cây thơm thảo cùng thần nông cốc cái kia vài cọng lục đan. Thương lục một dạng, đều đến từ băng hải Nam Vân không đại lục. Cho nên, ngươi, tìm ba năm đều không tìm được. Cô Phi Yến đều kích động đã nửa ngày. Bây giờ nhấc lên như cũ kích động. Nàng, lại nói, ngươi có thể là tại băng hải phía Nam Vân không đại lục gặp qua cây thơm thảo. Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến, phi thường ngoài ý muốn, nhất thời đều nói không ra lời. Hắn là từ hoài nghi cô Phi Yến thân phận mới bắt đầu chú ý băng hải Nam. Lúc trước hắn thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này. Phải biết, huyền không đại lục phần lớn người cũng đều chưa từng chú ý qua băng hải Nam. Cho dù tại băng hải dị biến trước đó, hai mảnh đại lục cũng cơ hồ là không vãng lai. Cô Phi Yến đưa tiễn Đường Tĩnh sau vẫn tại suy nghĩ chuyện này. Nàng lại nói, băng hải dị biến là ở ngươi 10 tuổi năm đó phát sinh. Nói cách khác, ngươi là 10 tuổi trước đó đi qua vân không đại lục. Ai mang ngươi tới? Ngươi lại vân không đại lục đợi bao lâu? Ngươi trở lại huyền không đại lục cũng chỉ có thể là tại 10 tuổi trước đó. Ai mang ngươi trở về? Ngươi 11 tuổi thời điểm, băng hải đều đã nhiễm độc. Ngươi chạy tới băng hải bờ bắc làm cái gì? Cô Phi Yến một vấn đề ném đi ra. Quân cửu thần mặc dù ngoài ý muốn, lại nghiêm túc nghe, suy tư. Những vấn đề này cũng là căn cứ vào cây thơm thảo người đến vân không đại lục giả thiết. Hơn nữa, mỗi một vấn đề đáp án đều ảnh hưởng vấn đề khác đáp án. Đừng nói lý giải đầu mối, chính là làm tiếp suy đoán cũng là khó. Nhưng là, quân cửu thần vẫn là rất nhanh liền tóm lấy yếu điểm. Hắn nói, năm đó nội ứng ngoại hợp đem ta đánh cắp người, không giết ta đã là nhân từ, sợ là sẽ không đem ta lưu tại huyền không đại lục. Cô Phi Yến phi thường tán thành, nàng lẩm bẩm nói như vậy, thu dưỡng, ngươi người là vân không đại lục người. Thế nhưng là, ngươi vì sao sẽ quay về? Huyền không, là thường xuyên đi lại hai địa phương, vẫn là sự tình mà đến. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ngươi 10 tuổi trước đó, không đến mức đơn độc một người vượt qua băng hải, đến huyền không làm việc a. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, không thể nghi ngờ, điểm này là mấu chốt. Nếu như cây thơm thảo đến từ vân không đại lục giả thiết là đúng, như vậy chuyện này cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là 10 năm trước thu dưỡng quân cửu thần người, thường xuyên vượt qua băng hải, đi lại vân không đại lục cùng huyền không đại lục, hoặc là 10 năm trước thu dưỡng quân cửu thần người mang quân cửu thần đến huyền không đại lục làm việc. Bởi vì băng hải dị biến, không cách nào, thậm chí bọn họ cùng băng hải dị biến có liên lụy. Hàn gia bảo, thưa lão bản, cô Phi Yến cùng quân cửu thần gần như đồng thời mở miệng. Trước mắt là bọn họ biết rõ, cùng vân không đại lục có sâu xa chỉ có Hàn Gia Bảo. Mà khả năng cũng đến từ vân không đại lục chỉ có thừa lão bản. Cô Phi Yến suy tư một phen, dứt khoát làm càng thêm lớn gan phỏng đoán. Thối, khối băng, tô phu nhân gốc cây kia cây thơm thảo nếu thật là đến từ vân không đại lục, cái kia thu dưỡng ngươi người, có thể hay không cùng bọn hắn đều biết? Nếu như cây thơm thảo tại vân không đại lục cũng là vật chân quý, như vậy cái này giả thiết thành lập khả năng càng lớn hơn. Quân Cửu Thần ánh mắt phức tạp, trong lòng của hắn là có suy đoán. Hắn còn đang do dự, cô Phi Yến liền lại tiếp tục lớn mật hướng xuống đoán. Thối khối, băng, bọn họ có thể hay không cùng băng hải dị biến có quan hệ? Bọn họ, cùng ta phụ hoàng, là địch hay bạn? Quân Cửu Thần do dự chính là vấn đề này. Gặp cô Phi Yến còn muốn tiếp tục hướng xuống, hắn rốt cục đoạt trước. Hắn hỏi nói, chúng ta là địch hay bạn? Hai mắt tương đối, cô Phi Yến rất nhanh liền tránh ra Quân Cửu Thần cặp kia tỉnh táo làm cho người sợ hãi con ngươi, mà nàng tránh một cái mở. Quân Cửu Thần ánh mắt liền dần dần ảm đạm xuống, nhưng là hắn như cũ nhìn xem nàng. Bốn phía im ắng, mở miệng trước là Quân Cửu Thần. Hắn nói, đây chỉ là suy đoán, cây thơm thảo chưa hẳn đến từ Vân Không Đại Lục, đi lại hai bên bờ cũng chưa chắc chỉ có bọn họ. Chờ Hàn Ngu Nhi tin tức đi, Hoa Trang chủ bên kia ta sẽ tăng thêm phái nhân thủ. Còn nữa, nếu như thuận lợi mà nói, chờ Đông Cương thế cục ổn định, A Trạch đăng vị, ta dẫn ngươi đi một chuyến Bắc Cương xem một chút đại hoàng thúc. Quân Cửu Thần an bài không chỉ có những cái này, nhưng là bây giờ cái này ba kiện không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Nguyên bản những cái này an bài đều riêng có mục tiêu, có là vì tìm về trình hắn ký ức, có là vì biết rõ ràng nàng thân thế, biết rõ ràng băng hải chi mê. Mà bây giờ, bởi vì một gốc cây thơm thảo, hắn và nàng riêng phần mình sự tình tựa hồ thành một sự kiện, mà hắn và nàng riêng phần mình mất đi ký ức, rất có thể sẽ là cùng một phần ký ức. Quân Cửu Thần nhìn xem cô Phi Yến, thầm nghĩ trong lòng, cô Phi Yến, ngươi vị kia không phải Quân Không Gả Ảnh ca ca, bổn vương phải chăng cũng nhận biết? Cô Phi Yến cúi đầu, trong lòng lầm bầm, Quân Cửu Thần, người ta nếu là tha hương gặp bạn cũ, thật là tốt biết bao nha. Quân Cửu Thần chờ giây lát, gặp cô Phi Yến không có mở miệng ý nghĩa, hắn thản nhiên nói, đi nghỉ ngơi. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, liền vội hỏi, Kỳ Thế Minh tình huống như thế nào? Quân Cửu Thần đáp, tất cả cũng rất thuận lợi. Hôm nay chặn được một phần tình báo, như ta sở liệu, Kỳ Thế Minh chọn chúng vạn tấn cổ môn ải. Chỉ cần cầm xuống cổ môn ải, vạn tấn trung bộ một ngựa bình nguyên tứ đại thành trì so là vật trong bàn tay. Cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh. Nàng nguyên bản chỉ đoán đo Tô Kỳ hai nhà, nghĩ tại vạn tấn cùng Thiên Viêm biên giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi, lấy đồ, vật kiềm chế lại Thiên Viêm cùng vạn tấn. Nàng không nghĩ tới hai nhà này giá tâm sẽ lớn như vậy. Bọn họ rõ ràng là muốn mượn Thiên Viêm làm hậu thuẫn, nuốt mất nửa cái vạn tấn nha. Quân Cửu Thần thản nhiên nói, Kỳ Úc sợ là chẳng mấy chốc sẽ đến đòi quân lương, chiến tranh muốn người, càng muốn tiền, một bộ phận dựa vào quốc khố chuyển, một bộ phận chính là lân cận trưng dụng. Đông Cương mới khai chiến bao lâu, Trình Diệc Phi liền cùng Thiên Vũ Hoàng đế lấy 3 lần quân lương, lại thêm hắn lân cận cùng địa phương nha môn trưng dụng vật tư, trực tiếp cùng dân chúng trưng dụng vật tư. Hắn bây giờ quân nhu tuyệt đối là sung túc, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua cái này trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút liền minh bạch, nàng lạnh lùng nói, không cho, không cho phép cho. Nàng đều không biết, nàng cái này bá khí bộ dáng, không chỉ có Tĩnh Vương phủ nữ chủ nhân bộ dáng, thậm chí đều có Thiên Viêm quốc nữ chủ nhân bộ dáng. Quân Cửu Thần nguyên bản tâm tình khá là gánh nặng, gặp nàng bộ dạng này, khóe miệng không tự giác nhẹ hiện. Hắn nói, tốt, ngươi làm chủ. Cô Phi Yến mới phát hiện mình tựa hồ quản nhiều lắm. Nàng lại một lần tránh đi hắn ánh mắt, Vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Cô Phi Yến ngự thư phòng cửa sau ra ngoài. Quân Cửu Thần đưa mắt nhìn nàng rời đi, mới quay người, một thân long đong vất vả. Hắn dự định đi ngâm cái nước ấm, hắn vừa tới cửa ra vào. Hạ Tiểu Mãn đi tìm đến rồi. Điện hạ, ngài cuối cùng đã trở về. Hắn tất cung tất kính nói ra, nô tài có việc, không biết nên bẩm không nên bẩm. Đã trễ thế như vậy, Quân Cửu Thần mệt lấy. Hắn lạnh lùng nói, có làm hay không bẩm, bản thân đi suy nghĩ. Hạ Tiểu Mãn vừa sốt ruột vội vàng nói, điện hạ, nô tài suy nghĩ rõ ràng. Nô tài lấy liền bẩm. Quân Cửu Thần vẫn là biết rồi. Hạ Tiểu Mãn nhìn ra được hắn muốn bẩm sự tình, nhiều lắm thì trong phủ sự tình, không phải là cái đại sự gì. Hắn như cũ đi ra ngoài, Hạ Tiểu Mãn liền vội vàng nói, điện hạ, hôm nay thần nông cốc Đường tiểu thư đến rồi, hỏi Vương Phi nương nương đêm động phòng hoa trúc có đau hay không. Quân Cửu Thần đâu chỉ là im bặt ngừng bước, liền mặt tấm kia nhất quán thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú đều cứng lại rồi. Mà thật không may, cô Phi Yến lộn trở lại muốn tìm Quân Cửu Thần, trong phòng liền nghe được Hạ Tiểu Mãn câu nói này, nàng cũng im bặt dừng bước. Hết chương.